Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay trái Bạch Đao là Âm, Quỷ Quyệt lăng lệ. Tay phải Huyết Vũ là Dương, cương mãnh dị thường. Song đao vung vẩy phía dưới âm dương giao thoa. Đỏ trắng đao ảnh luân chuyển tầm đó, như núi như nhà tù. Trong nháy mắt đem Vương Giã bao phủ bên trong. Một chiêu này, chính là lúc trước Nobuhide Kamizumi đã dùng qua bay vân độ. Hừ. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, dùng qua một lần chiêu số, ở trong mắt của ta cũng là bắt đầu không đến bất luận cái gì tác dụng. Lại có. Ngươi dùng trung nguyên võ học tới đối phó ta, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Lời đến nơi đây, Vương Giã tay tịnh kiếm chỉ tiện tay vạch một cái. Vụt, theo một tiếng vang nhỏ. Một ngón tay lớn bằng nhánh cây trong nháy mắt bị hắn chém xuống, nắm ở trong tay. Vương Giã lấy nhánh cây này làm kiếm, tả phát phải chọc. Chỉ một liên xuyến động tác phía dưới, thuận dịp đem cái này đỏ trắng song đao hóa giải đi. Không chỉ như vậy. Cái này to bằng ngón tay nhánh cây nhỏ yếu hết sức. Hai đồng cũng có thể đem hắn tùy tiện bẻ gãy. Chính là như thế yếu ớt đồ vật, ở trong tay Vương Giã lại giống như một thanh trường kiếm. Vung vẩy phía dưới mang ra tiếng gió vun vút. Cùng cái này đỏ trắng song đao đánh nhau chết sống phía dưới, hoàn toàn không có nửa phần bẻ gãy dấu hiệu. Không chỉ có như thế. Cây này chi hoành vung chém xuống phía dưới, còn rít gào xuất ra đạo đạo kiếm khí. Giống như thực sự là một thanh thần binh lợi khí giống như. Nhất định làm cho Nobuhide Kamizumi liên tục rút đao trở về thủ. Hắn ám kim vũ dệt cũng đừng rít gào xuất kiếm khí kéo ra không ít người. Giải rác mấy chiêu phía dưới. Nobuhide Kamizumi cái này như núi như nhà tù đao khí, tại Vương Giã chiêu này dưới nhánh cây tán loạn ra. Cái gì? Chỉ một chiêu này bị Vương Giã dùng nhánh cây phá hỏng nháy mắt. Nobuhide Kamizumi nhịn không được kinh hô một tiếng. Nhưng mà, ngay tại hắn kinh hô thời khắc, Vương Giã trong tay nhánh cây đột nhiên co lại. Ba, theo một tiếng vang giòn, nhánh cây này chính quất vào Nobuhide Kamizumi trên cổ tay. Nhất thời đang lúc Nobuhide Kamizumi cánh tay tê dần, tay trái võ sĩ đao đột nhiên tuột tay. Gai ngược trên mặt đất, lưu lại huyết vũ giữ tại tay phải. Trên đó hồng mang lấp lóe như là lưu lan. Hô! Tay trái võ sĩ đao tuột tay về sau, Nobuhide Kamizumi chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt trong tay huyết vũ. Đỏ thắm hai con ngươi nhìn trước mắt Vương Giã, trầm giọng nói ta lưu nghĩa sâu xa trăm hỗn loạn. Ông! Lời vừa nói ra, quanh người hắn chấn động. Một cỗ tuyệt cường kinh khí phảng phất giống như hải triều giống như khuếch tán mà ra. Bốn phía thụ mộc trong nháy mắt cành lá lắc lư, vang xào xạc. Lạc diệp tuôn rơi mà xuống, thoáng như một trận mưa lớn giống như. Nhưng vào lúc này Nobuhide Kamizumi lấn người tiến lên, hai tay của hắn cầm đao từ phía dưới mà xông lên đột nhiên vẩy một cái. Ông! Một đạo huyết sắc đao khí như là trang lưỡi liềm đồng dạng, hướng về Vương Giã nghiêng lướt mà đến. Nhưng dù là như thế, vẫn là bị Vương Giã một cái nghiêng người tùy tiện hiện lên. Ân. Ngay tại Vương Giã hiện lên đạo này đao khí thời khắc, hắn đột nhiên nhìn thấy Nobuhide Kamizumi khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh. Ngay sau đó hắn cầm đao tay dĩ nhiên đổi thành tay phải. Đồng thời, vô số đạo ảnh lôi cuốn kình khí phách chạm mà xuống. Đem Vương Giã bao phủ bên trong. Nguyên lai là một cái như vậy trăm hỗn loạn. Thấy một màn như vậy, Vương Giã nhướng mày, một đạo đao khí dụ địch, đằng sau mới là sát chiêu. Quả nhiên Quỷ Quyệt tàn nhẫn. Chỉ tiếc, hay là kém chút ý nghĩa. Lời đến nơi đây, Vương Giã trong tay nhánh cây đồng thời huy động. Keng keng keng. Chỉ nghe liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang. Nobuhide Kamizumi một lần này liên tục lăng lệ đao kình đều bị Vương Giã dùng nhánh cây đẩy ra. Thấy một màn như vậy, Nobuhide Kamizumi hai mắt trợn lên. Hắn lúc này mặc dù tâm trí đã mất, nhưng đỏ thắm trong đôi mắt hay là phun xuất ra đạo đạo ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời thân thể của hắn hướng phía sau dịch chuyển hai bước. Dù là hiện tại Nobuhide Kamizumi tâm trí đã mất, cũng không nhịn được bắt đầu sinh thoái ý. Nổ. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tông Trương, thập binh vệ. Ngay sau đó một cái tiếng vang trong nháy mắt truyền đến, ta tới giúp ngươi. Tìm thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy ninja ăn mặc Tozawa Haku Ansai phi thân cực nhanh, dĩ nhiên hướng về bản thân lướt đến. Thấy một màn như vậy, Nobuhide Kamizumi trong mắt phun xuất vẻ hưng phấn. Chỉ cần hút vào Tozawa Haku Ansai tinh huyết, hắn thực lực liền có thể nâng cao một bước. Lúc này hắn nắm chặt võ sĩ đao liền chuẩn bị hướng về Tozawa Haku Ansai phóng đi. Nhưng là hắn ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã, chậm chạp không có động tác. Hiển nhiên, hắn là sợ Vương Dã từ đó quấy rầy, thừa cơ đánh lén. Xin cứ tự nhiên. Nhìn vào Nobuhide Kamizumi nhìn mình chằm chằm, Vương Dã mỉm cười. Hắn thân thể nhường lối, làm cái tư thế mời. Không có chút nào ngăn trở ý nghĩa. Đồng thời, hắn còn vừa cười vừa nói, ngươi không cần để ý ta. Sau khi uống no, chúng ta lại đến đánh qua. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là mỉm cười. Phảng phất tại mời khách ăn cơm, lẫn nhau khiêm nhượng giống như. Được nghe cái này sẽ nghiêm trị, Nobuhide Kamizumi làm sơ chần chờ. Khi nhìn đến Vương Dã không có động tác về sau, trực tiếp phi thân hướng về Tozawa Haku Ansai phóng đi. Chương 1158, Yêu Đao. Lúc này Tozawa Haku Ansai vừa mới giải quyết một đám thánh cảnh. Căn bản không biết Liễu Sinh hai người đã bỏ mình. Hắn phi thân cực nhanh, phá không mà đến. Muốn trợ giúp Liễu Sinh hai người cầm xuống Nobuhide Kamizumi. Ông! Nhưng vào lúc này một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy một đạo huyết sắc đao mang xé phong xả tức giật, phá không mà tới. Hướng về hắn trước mặt chém tới. Gặp đao mang này chém tới, Tozawa Haku Ansai trong lòng rung mạnh. Cái này một đạo huyết sắc đao mang mạnh. Vẻn vẹn khí tức phun trào đều thổi cho hắn hai gò má đau nhức. Chỉ một thoáng hắn không dám do dự, trong lúc vội vàng thân thể dịch chuyển. Lóe lên cái này một đạo huyết sắc đao mang. Nhưng ngay tại hắn lách mình thời khắc, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước người của nó. Nhìn thấy bóng đen này nháy mắt, Tozawa Haku Ansai chấn động trong lòng. Bởi vì bóng đen này không phải người khác. Chính là Nobuhide Kamizumi không thể nghi ngờ. Chết đi. Lại nghe Nobuhide Kamizumi gầm nhẹ một tiếng, trong tay huyết vũ đột nhiên đâm ra. Hắn cảnh giới vốn liền cao hơn Tozawa Haku Ansai. Hơn nữa huyết vũ tăng công phía dưới. Một đao kia càng là khoái tuyệt vô luân sao, lăng lệ hết sức. Làm Tozawa Haku Ansai kịp phản ứng thời điểm, huyết vũ mũi đao dĩ nhiên gần ngay trước mắt. Không tốt. Nhìn đến đây, hắn trong lòng giật mình. Ngay sau đó vận kình tại cánh tay. Song trường hợp lại. Làm cái tay không nhập dao gâm biện pháp. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Nobuhide Kamizumi cái này đâm tới một đao trong nháy mắt bị Tozawa Haku Ansai kẹp ở trong lòng bàn tay. Nhưng vào đúng lúc này, Nobuhide Kamizumi cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó chân khí của hắn vận lên, cánh tay phát lực. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Một cỗ hùng hồn cự lực nhất thời vào tới. Cái này kinh lực cùng một chỗ, Tozawa Haku Ansai chỉ cảm thấy hai tay chua chua. Hắn song trưởng đột nhiên xa nhau. Lồng ngực nhất thời không môn đại khai. Mà thừa dịp cơ hội như vậy, Nobuhide Kamizumi trong tay huyết vũ đột nhiên đâm thẳng. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang. Huyết vũ tiến quân thần tốc, trực tiếp chui vào hắn lồng ngực bên trong. Trong phút chốc thân đào ánh sáng màu đỏ sáng lên. Liên tục không ngừng đem Tozawa Haku Ansai quanh thân tinh huyết hút vào thân đao. Thân thể vậy đã mắt thường tốc độ rõ rệt khô quắt xuống dưới. Chỉ là thời gian một cái chớp mắt, biến hóa thành một bộ thây khô. Ông, theo Tozawa Haku Ansai thân thể khô quắt xuống đồng thời. Nobuhide Kamizumi quanh thân lại tuôn ra một cỗ tuyệt cường kinh khí. Lúc này hắn trên dưới quanh người ánh sáng màu đỏ ẩn hiện, như là ác quỷ. Trong tay huyết vũ càng là toàn thân xích hồng. Liền phảng phất có tinh huyết ở trong đó lưu động giống như. Khí thế như vậy cùng một chỗ. Nobuhide Kamizumi quay đầu nhìn về Vương Dã ở chỗ đó phương hướng nhìn lại. Khi thấy Vương Dã đứng chắp tay, đứng tại chỗ. lúc này chính vẻ mặt mỉm cười nhìn bản thân. Hiển nhiên đã là xin đợi lâu ngày. Thấy một màn như vậy, Nobuhide Kamizumi lông mày chăm chú nhăn lại. Bàn tay hắn ở trên huyết vũ nhẹ nhàng phất qua, đồng thời mở miệng nói ta lưu nghĩa sâu xa phá vân khai thiên. Lời đến nơi đây, hắn chậm rãi đem huyết vũ giơ qua đỉnh đầu. Một cỗ mạnh mẽ kình lực ngưng ở trên thân đao. Chỉ một thoáng, đao như lưu hồng đột nhiên chém xuống. Hiu, chỉ nghe một tiếng thê lương tiếng vang. Một đạo cao mấy trượng huyết sắc đao kình như sấm như điện, phá không mà xuống. Như thế một đao kình lực hùng tuyệt. Bầu trời vừa dày vừa nặng mây đen đều được hắn đao kình chém ra một đạo kẽ nứt. Một vòng tàn nguyệt từ kẽ nứt bên trong hiển lộ mà ra. Dương mắt nhìn lại, liền phảng phất bầu trời đều được bổ ra giống như. Chiêu này tốt. Nhìn vào như thế kình lực hùng tuyệt bá đạo đao kình, vương giã cười lạnh một tiếng, một đao chém xuống, phá vân khai thiên. Như thế một đao, so với tứ kiếp cao thủ vậy không thua bao nhiêu. Lời đến nơi đây, hắn khe khẽ lắc đầu, bất quá, chiêu này đối phó mấy cái thối tạp ngư còn có thể. Muốn giết ta, lại trở về luyện mấy thập niên a. Lời ấy dứt lời, vương giã trong tay nhánh cây đột nhiên vung lên. Chỉ một thoáng, một đạo tuyệt cường kiếm khí phá không giết gào xuất. Cùng cái này một đạo huyết sắc đao khí mạnh mẽ đánh vào vừa ra. Nổ. Một tiếng to lớn nổ mạnh đột nhiên nổ tung, tựa như đất bằng vang cái kinh lôi. Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy kình lực tứ tán mở ra. Hắn kình lực những nơi đi qua thổ địa vỡ vụn, thụ mộc chặn ngang cắt đứt. Chính là hồ huyền vũ phía trên cũng nổ lên mấy trượng bọt nước. Mang đến vô cùng kinh hãi. Giống. Thấy vậy một đao vô hiệu, Nobuhide Kamizumi phát ra một tiếng tức giận gào thét. Đã thấy hắn thân thể hướng về vương giã vò tới. Trong tay huyết vũ cuồng phách loạn trảm, giống như điên. Liên tiếp mấy chiêu bắt không được vương giã. Hắn lúc này dĩ nhiên từ bỏ chiêu thức, khởi đầu như là chó điên giống như tấn công về phía vương giã. Hắn mỗi một đao vung xuống đều có huyết sắc đao khí tràn ra. Tại mặt đất cày ra đạo đạo khe rãnh. Mang đến vô cùng kinh khủng. Nhưng mà đối mặt như thế thế công, vương giã lại là vẻ mặt hời hợt. Trong tay hắn nhánh cây tả cản phải cản. Hời hợt phía dưới thuận dịp đem như thế Nobuhide Kamizumi phong ma một dạng tiến công toàn bộ ngăn. Nếu bàn về công lực, mặc dù có huyết vũ gia chỉ công lực đại tăng. Nhưng Nobuhide Kamizumi so sánh Lệ Thương Nam vẫn là chênh lệch rất xa. Vương giã nếu muốn giết hắn, hắn lúc này sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng mà người này ngôn hành cử chỉ khá là chính phái. Không giống đại đạo tông cái thanh kia gian trá hết sức. Nếu là sát khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hay là đánh thức thì tốt hơn. Ý niệm tới đây, vương giã đỡ ra Nobuhide Kamizumi công tới một đao. Ngay sau đó hắn tay trái đồng thời làm kiếm chỉ, trực tiếp điểm ở trên suối Kamizumi mi tâm. Đồng thời nói, tỉnh lại. Điểm này phía dưới, Nobuhide Kamizumi thân thể cứng đờ. Hai mắt trong nháy mắt do huyết sắc khôi phục lại sự trong sáng. Thấy một màn như vậy, vương giã đang chuẩn bị thu tay lại. Mà như vậy sự tình, trong tay huyết vũ đột nhiên sáng lên. Nobuhide Kamizumi vừa mới khôi phục thanh minh hai mắt trong nháy mắt khôi phục huyết sắc. Thấy một màn như vậy, vương giã ngây ngẩn cả người. Bản thân đối với nhập ma người trăm lần hiệu quả cả trăm một chiêu. Vào lúc này thế mà mất hiệu lực. Chấn kinh sau, hắn ánh mắt nhìn về phía Nobuhide Kamizumi trong tay huyết vũ. Hai mắt không khỏi hơi hơi nheo lại. Xem ra chưa trừ diệt đau này, người này là không tỉnh lại. Giống. Ngay tại vương giã âm thầm suy tư thời khắc, Nobuhide Kamizumi lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Đại khái là mới vừa rồi vương giã một ngón kia chọc giận hắn. Lúc này hắn không quan tâm. Đột nhiên nâng đao hướng về vương giã chém tới. Muốn chết. Thấy một màn như vậy, vương giã lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó hắn dưới chân đạp mạnh, bay người lên tiền. Lấy tay bên trong nhánh cây làm kiếm, hướng về huyết vũ mạnh mẽ chém tới. Binh. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Mới vừa rồi liên chạm ba tên nhân tiên, sát ý đằng đằng huyết vũ. Lại bị vương giã dùng một cái nhánh cây dễ dàng bẻ gãy. Gãy mất một nửa mũi đao gai ngược trên mặt đất. Đao phong chỗ gãy thế mà chảy ra đỏ ngầu máu tươi. Thanh này huyết vũ, nhất định giống như vật sống giống như. Tạch tạch tạch. Nhưng vào lúc này, Nobuhide Kamizumi trong tay gãy mất huyết vũ run không ngừng. Trong thời gian đó còn sáng khởi trận trận ánh sáng màu đỏ. Trên đất một nửa thân đao vậy đột nhiên bay lên, tự mình tiếp hợp ở một nơi. Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, vương giã không khỏi giật mình. Thanh này huyết vũ tại uống đủ máu người về sau, lại có dạng này kỳ hiệu. Uống máu tăng công, khống tâm trí người. Còn có thể tự mình đao gãy đúc lại. Chuôi này huyết vũ, quả nhiên là một chuôi yêu đao. Giống. Nhưng vào lúc này, Nobuhide Kamizumi phát ra gầm nhẹ một tiếng. Hắn trên hai mắt lật giống như giận thú. Cả người cầm đao liền hướng về vương giã mạnh mẽ đâm tới. Mẹ! Thấy một màn như vậy, vương giã nhướng mày, cho thể diện mà không cần đúng không? Lời vừa nói ra, đã thấy hắn hai ngón tay cùng nhau kẹp lấy đâm tới huyết vũ. Cả người mở miệng nói, cho ta đoạn. Nói ra hắn thân thể chấn động, một cỗ tuyệt cường kinh lực đột nhiên tràn ra. Binh! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Vừa mới tiếp hợp ở một nơi huyết vũ trong nháy mắt cắt thành năm khúc, lạc trên mặt đất. Theo huyết vũ đứt gãy, Nobuhide Kamizumi cũng giống như trong nháy mắt bị rút khô khí lực. Cả người hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp hôn mê. Chương 1159, chẳng lẽ ngươi dậy à? Mẹ! Nhìn vào đã hôn mê Nobuhide Kamizumi, vương giã chửi nhỏ một tiếng, cuối cùng là an tâm. Không nghĩ tới người cảnh giới không cao. Lại so mẹ nó giống như nhân tiên còn khó quấn hơn. Lời đến nơi đây, hắn liếc nhìn một bên đã đứt gãy huyết vũ. Hắn trong ánh mắt phát ra vẻ ngưng trọng. Thanh này huyết vũ hiệu quả. Quả thực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Đao này trước đó ở trong tay Musashi thời điểm thường thường không có gì lạ. Vương giã từng cho rằng hắn bất quá chỉ là một cái có thể uống máu tăng công binh khí mà thôi. Đồng thời không có cái gì chỗ lợi hại. Nhưng là mới vừa rồi đao này tại Nobuhide Kamizumi trong tay có thể nói là rực rỡ hào quang. Đao này không chỉ có thể uống máu tăng công, giúp đỡ liên trảm ba tên nhân tiên. Bị bẻ gãy về sau, còn có thể thấy máu đúc lại. Điều kỳ quái nhất là cây đao này bản thân liền là tinh phách rèn đúc mà thành. Như thế đặc tính đã nói lên. Cây đao này căn bản chính là không hoàn toàn binh khí. Nếu như đao này cùng những binh khí khác rèn đúc cùng một chỗ, nó hậu quả thật sự không thể tưởng tượng. Ý niệm tới đây, vương giã đột nhiên nghĩ tới trước đó Lệ Thương Nam. Lệ Thương Nam từ tiền mãng phu trong tay đoạt kiếm thời khắc, cây đao này vậy xuất hiện mãnh liệt đồng cảm. Chẳng lẽ cây đao này cùng Lệ Thương Nam trong tay hai cái kiếm có cái gì liên hệ? Càng là nghĩ tới đây, vương giã càng ngày càng cảm thấy sự tình không đơn giản. Mà thôi, ý niệm tới đây, vương giã không khỏi lắc đầu, đao này yêu tả hết sức. Lưu tại Kim Lăng tuyệt đối là phiền toái căn nguyên. Còn nữa đao này vốn là Đông Doanh Hoàng thất mang tới. Vẫn là để hắn mang về Đông Doanh cho thỏa đáng. Trùng Dương Cách trở phía dưới, cũng có thể giải quyết không ít phiền phức. Lời đến nơi đây, vương giã thân thủ tại Nobuhide Kamizumi cái cổ nhấn một cái. Tại phát hiện hắn mạch tượng củng cố, cũng không có tính mệnh mà lo lắng về sau. Hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy. Ngươi trả cho chúng ta thêm phiền toái lớn như vậy. Ta tự tiện từ trên người ngươi thu chút thù lao, không quá phận a. Nói ra, vương giã vươn tay ra. Hướng về Nobuhide Kamizumi trong ngực sờ soạng. Chỉ chốc lát sau, vương giã về tới Túy Tiên Lâu. Vừa mới đi vào đại sảnh, thuận dịp nhìn thấy A Cát đám người ngồi ở trong đó. Nguyên một đám khắp khuôn mặt là chưa tỉnh hồn. Ua! Thấy được mọi người bộ dáng, vương giã giả mô giả thức kinh ngạc nói các ngươi đây là thế nào? Không phải xem náo nhiệt đi sao? Như thế nào nguyên một đám liền cùng bị kinh sợ con cừu non tử tựa như? Thế nào, để cho lang cho đuổi đi? Vương giã thanh âm trầm bổng du dương. Trên mặt càng là viết đầy cười trên nỗi đau của người khác. Để cho mấy người các ngươi oát con không nghe lời của lão tử. Mới vừa rồi nếu là không có lão tử kịp thời xuất thủ. Mấy người các ngươi sớm mẹ nó thành Nobuhide Kamizumi dưới đao quỷ. Lão mê tiền, ngươi đừng nói. Nghe được vương giã ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên cầu xin vẻ mặt nói ra, chúng ta thực sự là hối hận không nghe lời ngươi. Một lần này khởi đầu nhìn vẫn rất náo nhiệt. Kết quả Nobuhide Kamizumi đột nhiên thì phát điên, cầm đao liền bắt đầu chém lung tung. May mắn chúng ta vận khí tốt, nếu không coi như thật thành dưới đao quỷ. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên cái mới vừa tao ngộ một năm một mười nói cho Vương Dã. Nhìn một chút, nhìn một chút. Cố nén ý cười nghe xong Lý Thanh Liên khóc lóc kể lể, Vương Dã vỗ tay, ngữ trọng tâm trường nói, ta nói cái gì đấy nhỉ? Không cho các người xem náo nhiệt, mấy người các người toàn mẹ nó xem như gió thoảng bên tai. Một lần này tốt đi, kém chút xảy ra chuyện a. Cái này liền gọi là không nghe lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt. Muốn ta nếm qua muối so với các ngươi nếm qua cơm còn nhiều, ta biết hại các ngươi sao? Lúc này Vương Dã âm dương quái khí. Tiện bên trong tiện tức giận bên trong, còn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Đi lão mê tiền. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, A Cắt nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi còn có mặt mũi nói chúng ta. Dứt bỏ sự thật không nói, ngươi chẳng lẽ thì không có một chút sai lầm sao? Ngươi không phải một dạng không có ở cửa hàng sao? Hắc, ngươi một cái danh con đúng là con mẹ nó chó cắn phát niệu bình, miệng đầy thối từ. Đưa tay cho A Cắt một cái bạo lật về sau, Vương Dã mở miệng nói ra con mẹ nó dứt bỏ sự thật. Dứt bỏ sự thật cái này còn đàm luận cái giám A. Lại nói, ngươi cho rằng lão tử vì sao không có ở cửa hàng. Đó không phải là đi tìm Trương đạo trưởng sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy nghĩa chính từ nghiêm. Câu nói này cũng không phải hắn nói lung tung. Tại trở về thời điểm hắn còn đặc biệt đi Di Hồng Viện đi một lượt, cái sự tình nói cho Trương Đạo Huyền. Như thế cách làm. Thứ nhất có thể tránh khỏi bản thân không có ở đây khách sạn bại lộ thân phận. Thứ hai còn có thể để cho Trương Đạo Huyền cái Nobuhide Kamizumi cho khiêng trở về, miễn cho lại ra chuyện rắc rối gì. Mau đỡ ngược lại a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, còn đi tìm Trương đạo trưởng. Ta xem ngươi chính là dựa vào tìm Trương đạo trưởng danh nghĩa, đi ký viện bên trong đùa nghịch một trận mới trở về. Ngươi có hay không tìm Trương đạo trưởng còn phải hai chuyện. Vương trưởng quỹ xác thực tìm ta. Ngay tại Bạch Lộ Hạm nói chuyện đồng thời, một thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến, điểm này ta có thể chứng minh. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây sững sờ. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Đã thấy Trương Đạo Huyền chính vác Nobuhide Kamizumi chậm rãi đi tới. Trương Đạo Trưởng. Thấy một màn như vậy, đám người liền vội vàng tiến lên nhận lấy Nobuhide Kamizumi. Đem hắn nằm thẳng tại trên bàn dài về sau, A Cắt nhịn không được nghi ngờ nói Trương Đạo Trưởng. Đây là có chuyện gì a? Nobuhide tiền bối, như thế nào trở thành như vậy? Theo A Cắt ngôn ngữ, đám người vậy đi theo gật đầu. Hiển nhiên bọn họ đối Nobuhide Kamizumi trở thành dạng này, hết sức tò mò. Ta vậy không biết. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền lắc đầu, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ nói cho ta sự tình về sau, ta liền vội vàng lần theo hắn chỉ phương hướng đi tìm. Sau cùng tại Hồ Huyền Vũ phụ cận trong rừng cây tìm được Kamizumi lão đệ. Ta đến thời điểm, hắn cũng đã là bộ dáng này. Cái kia có cần hay không tìm Chu đại phu nhìn một chút a? Một bên Lý Thanh Liên mở miệng hỏi. Không cần. Trương Đạo Huyền lắc đầu, mở miệng nói, hắn đây chính là thoát lực hôn mê mà thôi, không có gì đáng ngại. Chỉ bất quá gần nhất Kim Lăng thành bốn phía trị an rất là để cho người ta lo lắng ha. Ta phát hiện Kamizumi lão đệ thời điểm, phát hiện trên người túi tiền dĩ nhiên không cánh mà bay. Trừ những thứ này ra sự vật bên ngoài, ở không có thứ khác. Nói ra, Trương Đạo Huyền đem đã tan vỡ huyết vũ đặt ở trên bàn. Trừ cái đó ra, còn có một cái làm bằng gỗ hỏa súng cùng một số bằng sắt đạn hoàn. Cái đồ chơi này không phải hỏa súng sao? Thấy được một màn trước mắt, Bạch Lộ Hạm nhịn không được mở miệng nói ra, Nobuhide tiền bối không phải Đông Doanh kiếm hào sao? Như thế nào tùy thân còn mang theo cái đồ chơi này đây? Thân làm kiếm hào lại mang theo hỏa súng. Đông Doanh võ giả đường đi cũng như thế dã sao? Bạch cô nương có chỗ bất chi. Trương Đạo Huyền lắc đầu, mở miệng nói Kamizumi lão đệ đây là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, biến thành của mình. Chỉ cần có thể thủ thắng, đao kiếm cùng hỏa súng khác nhau ở chỗ nào đây? Lời đến nơi đây, Trương Đạo Huyền vuốt râu một cái. Trên một gương mặt tràn đầy đắc ý. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Hồi tưởng lại Trương Đạo Huyền trước kia hành động, chúng nhân trong lòng không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc. Thân này thăm dò hỏa súng mau bệnh. Chẳng lẽ Trương Đạo Huyền dạy hắn a? Chương 1160, kỳ quặc. Sáng sớm hôm sau, Túy Tiên Lâu đại sảnh. Đám người ngồi vây quanh tại đại sảnh bên trong, chính đại miệng ăn cơm sáng. Đạp, đạp, đạp. Nhưng vào lúc này, liên tiếp xuống lầu thanh âm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại chính nhìn thấy A Cát bưng mâm gỗ đi xuống. Ra làm sao? Nhìn vào A Cát xuống lầu, Vương Giã mở miệng hỏi, Nobuhide Kamizumi tỉnh chưa? Bởi vì hôn mê duyên cớ. Tối hôm qua Vương Giã liền dứt khoát cái Nobuhide Kamizumi an bài ở lầu 2 trong phòng khách. Cung Kỳ tính dưỡng chữa thương. Dù sao từ trên người sờ một số bạc. Người này lại là kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền cố nhân. Để cho tại khách sạn chữa thương cũng coi là hợp tình lý. Không có. A Cát lắc đầu, mở miệng nói, ta gọi hắn nhiều lần, căn bản liền không có phản ứng. Theo ta thấy A, hắn liền là bị thanh này phá đao khống chế tâm trí, thoát lực ngất đi. Mặc hắn tử ngủ trước mấy ngày, tự nhiên thì không có sao. Nói ra A Cát đặt mông ngồi ở trước bàn ăn phương, cầm lấy màn thầu gặm. Không có sao là được. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, vậy liền để hắn hảo hảo nghỉ ngơi. A Cát, ngươi chờ chút cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Làm gì? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát khá là cảnh giác hỏi. Chỉ bằng hắn đối Vương Giã hiểu rõ. Lần này gọi mình ra ngoài, hơn phân nửa không có chuyện tốt lành gì. Môn này không phải là bị làm bể sao? Vương Giã uống một ngụm cháo loãng. Nhàn nhạt nói, một hồi cùng ta đi tìm phiên chợ lưu thợ mộc. Cái kia có phiến thiết hoa mộc khảm tấm sắt đại môn. Một hồi chúng ta cho mua về. Ta không đi. A Cát cắn miệng màn thầu, vẻ mặt không tình nguyện. Hắc, ngươi một cái danh con. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã biến sắc, để cho ngươi cùng ta đi phiên chợ mua cánh cửa bản mà thôi. Hai bước này lộ có thể mệt chết ngươi a. Ngươi tiền công không muốn. Tiền công ta muốn, cũng là việc này ta không đi. A Cát đầu dao động cùng trống lúc lắc tựa như, lộ ra cực kỳ kháng cự, đừng cho là ta không biết ngươi gọi ta tới làm gì. Lúc này quá khứ khẳng định lại là khiêng cánh cửa việc tốn thể lực. Thiết hoa mộc, còn khảm tấm sắt. Lão mê tiền, ngươi là nghĩ mệt chết ta à? Ngươi động không đem cổng thành chuyển về tới đây. Lời đến nơi đây, A Cát vẻ mặt kháng cự. Hắc, ngươi một cái danh con. Nghe vậy, Vương Giã mở chừng hai mắt, mở miệng nói, ngày bình thường ăn cơm đếm ngươi ăn cỡ nào. Ngươi để cho làm chút việc ngươi mẹ nó thì cho lão tử ở nơi này phàn nàn. Ngày hôm nay ngươi đi vậy đi, không đi vậy đi. Bằng không thì từ nay về sau khách sạn bất an cánh cửa, liền để ngươi ngủ đại sảnh canh cổng. Nói gần nói xa, Vương Giã ngôn ngữ tràn đầy không thể nghi ngờ. Không phải. Nghe vậy, A Cát mở chừng hai mắt, dựa vào cái gì? Nhưng mà còn không đợi hắn nói hết lời, một bên Trần Trùng vỗ vai hắn một cái. Đồng thời nuốt xuống một ngụm cháo hoa, nhận đi. Cánh tay là vặn nhưng mà bắp đùi. Người kêu la nữa hai câu, trừ bỏ lợi hại ngủ đại sảnh, sợ rằng tiền công cũng mất. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát chấn động trong lòng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lại khi thấy Vương Giã chính vẻ mặt mỉm cười nhìn bản thân. Thấy một màn như vậy A Cát trong lòng mát lạnh. Đã thấy cười hắc hắc, mở miệng nói, loại kia ta ăn no lại đi cũng không muộn a. Sau một hồi lâu, Kim Lăng Thành Nam, Lỗ Ban Phường. Nhìn trước mắt mới tinh bề mặt. Vương Giã cùng A Cát trên mặt viết đầy thần tình phức tạp. Kim Lăng Thành bên trong nguyên bản là không có riêng biệt thợ mộc cửa hàng. Nhà ai có chỗ cần, liền lên phiên chợ đi cái thợ mộc mời về trong nhà định chế. Vương Giã trước kia tìm người làm cái bàn cửa sổ cũng là như thế. Mà đang ở mới vừa rồi. Vương Giã cùng A Cát tại phiên chợ tìm nửa ngày vậy không thấy ngày bình thường quen biết lưu thợ mộc. Ban đầu Vương Giã tưởng rằng đối phương hôm nay có sự tình không có mà ra. Ai ngờ một phen hỏi thăm phía dưới mới biết được. Cái này lưu thợ mộc tại đem thành nam bàn cái mặt tiền cửa hàng, trực tiếp làm lên định chế đồ dùng trong nhà mua bán. Lưu thợ mộc cũng mở cửa hàng. Nhìn trước mắt mới tinh thợ mộc sạp. A Cát quay đầu nhìn Vương Giã, lão mê tiền, nên nói không nói a. Ta cảm thấy hắn cái tiệm này có thể lái được lên. Ngươi tối thiểu nhất chiếm 6 thành công lao. 6 thành. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái, lão tử tối thiểu chiếm 80%. Mẹ, ta xem như thấy rõ. Đây nếu là giang hồ khách lại đến thêm cơ hội, thằng tiểu tử này bên trong Kim Lăng thành nhà giàu nhất cũng không xa. Lời đến nơi đây, Vương Dã có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Thằng tiểu tử này có thể mở lên cửa hàng đến, cái kia kiếm lời cũng là đều là mình tiền mồ hôi nước mắt a. Mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng Vương Dã còn phải tiếp tục hướng vào trong. Dù sao cái này lưu thợ mộc tay nghề tại Kim Lăng Thành cũng tính là số một số hai tồn tại. Bản thân mở khách sạn cũng không thể không có cánh cửa a. Ý niệm tới đây, hắn liền chuẩn bị mang theo A Cát tiến vào trong tiệm. Soạt. Mà nhưng vào lúc này, một thân ảnh lại cùng Vương Dã đụng đầy cõi lòng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người này một bộ áo đen eo ngang tàng cương đao. Không phải Triệu Bộ Đầu thì là người nào? Lão Triệu. Thấy được trước mắt Triệu Bộ Đầu, A Cát lông mày nhíu lại, người động ở chỗ này đây. Động. Phủ nha đại môn vậy phá hư. Không có. Triệu Bộ Đầu khoát tay áo, mở miệng nói, ngươi coi phủ nha là các ngươi khách sạn a, động một chút lại hoán đại môn. Đem người lưu thợ mộc cửa hàng đều mở. Nói được nửa câu, Triệu Bộ Đầu đột nhiên cảm giác được một trận âm hàn. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Vương Dã chính vẻ mặt u oán nhìn mình. Ha ha ha ha. Thấy một màn như vậy, Triệu Bộ Đầu vội vàng dùng tiếng cười che giấu không tiện. Đồng thời, mở miệng nói đùa, nói đùa. Vương trưởng quỹ ngươi đừng để trong lòng. Nhưng thật ra là lưu thợ mộc mất tích. Ta đặc biệt tới cửa tìm hiểu tình huống một chút. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát nhìn nhau, kinh ngạc nói, lưu thợ mộc mất tích. Chuyện gì xảy ra a lão Triệu? Hắn mất tích, khách sạn chúng ta đại môn tìm ai hoán đi a? Trong ngôn ngữ, hai người khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Đúng là con mẹ nó là gặp phải bản thân thắp hương Phật gia cũng rơi mông đít. Trong lòng tự nhủ vừa nghĩ tới hoán một cái đại môn. Kết quả thợ mộc mất tích. Ta vậy không biết a. Triệu Bộ Đầu thở dài, ta nghe vợ hắn nói, buổi tối hôm qua hai người còn ngủ ở trên một cái giường. Ai biết tỉnh lại sau giấc ngủ lưu thợ mộc không người. Lời đến nơi đây, Triệu Bộ Đầu lắc đầu, đây thật là tà môn. Mới vừa rồi ta mới tiếp vào mùi mực trai trưởng quỹ bị mất mạng tin tức. Bây giờ mới từ một bên kia mà ra, bên này lưu thợ mộc lại mất tích. Hai người còn ở cùng một ngày mất tích, thực còn có để cho người sống hay không? Nói ra, Triệu Bộ Đầu vỗ xuống đùi. Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ tâm tình. Mùi mực trương trưởng quỹ mất mạng. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát càng là sững sờ ngay tại chỗ. Một cái lỗ ban phường. Một cái mùi mực trai. Cái chết một khi thất tung. Trong này sự tình quả nhiên là vô cùng kỳ quặc. Chương 1161, kỳ án. Không phải. Chấn kinh sau, A Cát nhìn vào Triệu Bộ Đầu vấn đạo, lưu thợ mộc mất tích không nói trước. Cái này Mặc Hương trai trưởng quỹ vì sao bị giết a? Lời vừa nói ra, Vương Dã trên mặt vậy lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này Mặc Hương trai ngay tại Kim Lăng Thành Đông. Chính là văn nhân Mặc khách mua sắm văn phòng tứ bảo cùng thư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏa chỗ. Lão bản Trương An Thuận chính là một người thư sinh, luyện chữ đẹp. Trong lúc rảnh rỗi liền giúp người dẫn cái bảng hiệu, viết cái mặt quạt. Ngay cả Vương Dã Túy Tiên Lâu ba chữ. Cũng là xuất từ Trương An Thuận tay. Lần này Trương An Thuận đột nhiên mất mạng. Quả thực để cho Vương Dã bất ngờ. Mẹ liệt. Nghe được A Cát đặt câu hỏi, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, A Cát huynh đệ, người vấn đề này vẫn rất có trình độ a. Lập tức thì hỏi điểm quan trọng. Cái này Mặc Hương trai trương trưởng quỹ, tự gọi là một cái không hiểu ra sao. Không hiểu ra sao. Lúc này Vương Dã nhịn không được nói ra. Đúng a. Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái, mở miệng nói, ta mới cùng thần bộ đại nhân đi Mặc Hương trai nhìn rồi. Trong đó hoàn toàn không có tài vật mất đi, nhị vô dấu vết đánh nhau. Tiểu nhị cũng nói trương trưởng quỹ ngày bình thường không cùng người khác kết thù. Cái này còn không phải tử không hiểu ra sao a. Lời đến nơi đây, Triệu Bộ Đầu không khỏi nhếch miệng. Hắn trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ chỉ ý. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Trên mặt vậy lộ ra từng tia thần tình nghi hoặc. Hung thủ một không cầu tài, nhị không trả thù. Như thế nói đến, tấm này trưởng quỹ xác thực tử có chút không hiểu ra sao. Ấy, nhưng vào lúc này, A Cát giống như nghĩ tới điều gì. Hắn vỗ đùi, tự tin nói, chuyện này chân tướng, ta đã biết. Đây hoàn toàn chính là một trận tình sát. Lời đến nơi đây, A Cát nhếch miệng lên. Hắn trên mặt lộ ra một cái nụ cười tự tin. Tình sát. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã cùng Triệu Bộ Đầu cùng nhau nói ra. Tốt. A Cát cứng lên cổ, mở miệng nói, Mặc Hương trai lão bản bị giết, Lưu Thợ Mộc Ly Kỳ mất tích. Hai chuyện này nhìn như không chút liên hệ nào. Kỳ thật có rất mạnh quan hệ. Quan hệ thế nào? Lúc này, Triệu Bộ Đầu nhịn không được mở miệng nói. Chúng ta không ngại lớn mật tưởng tượng một lần. Nghe được Triệu Bộ Đầu đặt câu hỏi, A Cát mỉm cười, mở miệng nói, Lưu trưởng quỹ mỗi ngày tới cửa cho người ta chế tạo đồ dùng trong nhà, thường xuyên xuất nhập một chút nữ tử trong nhà. Cái này một tới hai đi khó tránh khỏi ngầm sinh tình cảm, từ đó quyến rũ cùng một chỗ. Mà trùng hợp Trương trưởng quỹ thư sinh xuất thân, mặt mày đoan chính, khí chất nho nhã. Trừ bỏ văn nhân mặc khách, không ít nữ tử vậy thích tìm hắn chữ lưu niệm. Trùng hợp nữ tử này tìm Trương trưởng quỹ chữ lưu niệm thời điểm nhìn chúng hắn, từ đó một cước đá Lưu Thợ Mộc. Lưu Thợ Mộc biết rõ về sau ghen ghét dữ dội, điên cuồng vì yêu. Kết quả là nửa đêm khảm vào Mặc Hương trai sát Trương trưởng quỹ, sau đó mang theo nữ tử trong đêm bỏ trốn. Lời đến nơi đây, A Cát lồng ngực ưỡn một cái. Hắn trên mặt lộ ra từng tia tự hào thần sắc. Giống như cái này vụ án chân tướng thật như hắn nói tới đồng dạng. Ta mẹ nó. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Giã trong lòng thầm mắng một tiếng. Trên mặt viết đầy bất đắc dĩ thần sắc. Hai kiện này nhìn như không liên hệ chút nào vụ án. Thế mà có thể mạnh mẽ để cho A Cát thằng tiểu tử này xả thành làm giày rách kiều đoạn. Điều kỳ quái nhất vâng. Cái này nghe con mẹ nó kín kẽ, hợp tình hợp lý. Trong lúc nhất thời Vương Giã cũng không biết nên nói cái gì. Đúng a. Ngay tại Vương Giã bất đắc dĩ thời khắc, Triệu Bộ Đầu vỗ ót một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói ta làm sao lại không nghĩ tới chỗ này a. A Cát huynh đệ, nếu là dựa theo người ý nghĩ này. Ta chỉ cần tìm được Kim Lăng Thành cái kia biến mất nữ tử, liền có thể phá án. Không sai. Lúc này A Cát gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Ân. Nhìn thấy A Cát gật đầu, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái, ta đây liền đem việc này báo cáo thần bộ. Toàn thành tìm kiếm cái kia mất tích nữ tử. Việc này không nên chậm trễ, ta đi trước một bước. Nói ra hắn còn vỗ vỗ A Cát bả vai, nếu là vụ án này thực sự là như thế, ta nhất định khiến thần bộ đại nhân ký đầu của ngươi công. Quẳng xuống một câu nói kia về sau. Triệu Bộ Đầu cất bước thì hướng về phủ nha chạy tới. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu đi xa bóng lưng, Vương Giã quay đầu nhìn A Cát, ngươi một cái danh con. Lúc nào học được xử án? Ngươi là làm thế nào thấy được đây là tình sát? Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. A Cát thằng tiểu tử này ngày bình thường ngốc đầu ngốc não. Ngày hôm nay làm sao lại một mực chắc chắn chính là tình sát đây? Cái này không bày rõ ra sao? Bị Vương Giã hỏi lên như vậy, A Cát mở miệng nói ra, không kết tài, không báo thù. Cái kia không phải là vì tình sát nha. Hơn nữa ngươi không có nghe sát vách nhị thẩm tử nói a. Cái kia thành Bắc Tống Tam Tẩu chính là thừa dịp nam nhân không có ở đây, cùng một cái họ Chu thư sinh câu đáp thành gian. Sau cùng bị nàng nam nhân phát hiện, tươi sống cái hai người cho chém chết, sau đó bản thân treo ngược. Lời vừa nói ra, Vương Giã đầu tiên là sững sờ. Hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói cho nên. Ngươi vừa rồi phía kia ngôn ngữ là trực tiếp đeo thành Bắc Tống Tam Tẩu quá trình. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt ngạc nhiên. Minh bạch, triệt để minh bạch. Chả trách A Cát tiểu tử này ngày bình thường đần độn lại có thể nói đạo lý rõ ràng. Suy nghĩ cả nửa ngày là hắn mẹ cái người khác bản án cứng rắn đeo vào trong chuyện này. Đúng a. Nghe vậy, A Cát cổ cứng lên. Đương nhiên nói, cái này không là một chuyện sao? Có vấn đề gì sao? Chuyện gì xảy ra cái rắm? Đưa tay cho A Cát một cái bạo lật về sau, Vương Giã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi những lời này, so với hắn mẹ Trần Hạt Tử còn có thể chuyện quỷ. Trước cùng lão tử trở về. Cái này phải là bởi vì ngươi nói lung tung xảy ra sự tình, nhìn lão tử như thế nào thu thập ngươi. Nói gần nói xa, Vương Giã một trăm tức giận. Huyền bí. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát lên tiếng. Chợt đi theo Vương Giã hôi lưu lưu hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Thời gian ung dung, trong nháy mắt chính là trạng vạng tối. Lúc này Túy Tiên Lâu đám người chính ngồi vây quanh trước bàn ăn cơm tối. Mẹ Liệt. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, chẳng trách các ngươi ngày hôm nay đi tìm Lưu Thợ Mộc. Các ngươi khách sạn là thật phí cánh cửa a. Được nghe tiếng này, đám người quay đầu nhìn lại. Khi thấy Triệu Bộ Đầu cùng Thần Bộ cùng nhau đi đến. Lão Triệu, Thần Bộ đại nhân. Nhìn thấy hai người về sau, Vương Giã vội vàng đứng dậy nói ra, các ngươi sao lại tới đây? Hôm nay bản án có mặt mày. Có phải hay không tình sát a? Lúc này Vương Giã muốn biết, vào ban ngày A Cát Phương nào ngôn ngữ đến cùng nói đúng hay không? Cùng tình sát nửa đồng tiền quan hệ đều không có. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Thần Bộ nhếch mép một cái, chúng ta cái Mạc Hương trai hiện trường siêu qua một lần. Cuối cùng phát hiện vật này. Nói ra, Thần Bộ đem một quyển bản chép tay đặt ở trước mặt mọi người. Chương 1162, 30 năm trước. Bản chép tay. Nhìn vào trước mặt bản chép tay Vương Giã trong đầu khẽ động. Lúc này hắn giống như minh bạch cái gì. Nhìn vào Thần Bộ mở miệng nói, Thần Bộ đại nhân. Đây chẳng lẽ là, tốt. Thần Bộ gật đầu một cái, hắn nhìn vào Vương Giã mở miệng nói, chính là Trương An Thuận tự tay viết bản chép tay. Thì giấu ở hắn phòng ngủ gạch phía dưới. Mặc dù tàng bí ẩn chút ít, nhưng vẫn là bị ta tìm được. Lời đến nơi đây, Thần Bộ có vẻ hơi đắc ý. Lời vừa nói ra mọi người ở đây không còn gì để nói. Giấu ở hốc tối bên trong lật mà ra còn chưa tính. Cái này giấu ở gạch phía dưới bản chép tay thế mà đều bị Thần Bộ cho keo kiệt đi ra. Cái này Thần Bộ sợ không phải thuộc giống chó A. Nhất là A Cát. Đã thấy hắn nhìn vào Thần Bộ cười hắc hắc, mở miệng nói, Thần Bộ đại nhân, ngươi liền hơi quá. Cái này câu ca giao tốt, người qua lưu danh ngỗng qua lưu tiếng. Cái này Trương trưởng quỹ người đều chết rồi, người còn đem nhân thủ chát cho lật đi ra. Đây nếu là bên trong ghi lại cái gì để cho người ta mặt đỏ tới mang tai bí mật nhỏ. Ngươi như thế nguyên một, hắn thanh danh cũng là chẳng phải hủy sạch sao. A, à, có đúng không? Nghe vậy, Thần Bộ lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, ta ngược lại rất hiếu kỳ. Chuyện gì có thể so sánh ngươi nói người ta làm giày rách còn thấy không người. Lời đến nơi đây, Thần Bộ ánh mắt quét qua. Chính rơi vào A Cát trên mặt. Bị Thần Bộ như thế xem xét. A Cát mặt to trở đỏ bừng. Trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Để cho ngươi chuyện gì đều hướng làm giày rách bên trên xả. Nhìn vào A Cát bối rối, Trần Trung ở một bên nói ra, một lần này tốt đi. Thần Bộ đều biết. Ta xem ngươi còn thế nào tiếp tục hồ liệt liệt. Hắc. Nghe được Trần Trung ngôn ngữ, A Cát biến sắc, Trần Trung. Tiểu tử ngươi như thế nào lão làm loại này, lấy tay bắt cá, A sự tình. Nói ra, hắn liền chuẩn bị cùng Trần Trùng lý luận. Ít mẹ nó nói nhảm. Không giống A Cát mở miệng, Vương Giã nhấc chân chính là một cước, thính Thần Bộ đại nhân nói tiếp đi. Chịu một cước về sau A Cát đành phải ngậm miệng lại. Thành thành thật thật chờ lấy Thần Bộ nói tiếp. So với ngươi không căn cứ suy đoán. Nhìn thấy A Cát im miệng, Thần Bộ ung dung nói ra, bản này bản chép tay, mới là Trương trưởng quỹ bị giết nguyên nhân. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Ánh mắt dồn dập rơi vào bản chép tay phía trên. Bọn họ bây giờ căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Cái này bản chép tay lên tới đáy ghi lại thứ gì? Lại có thể để cho Trương trưởng quỹ nộp mạng. Các ngươi có thể mở ra nhìn một chút. Thấy được mọi người thần sắc, Thần Bộ mở miệng thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, đám người cũng không mập mờ. Đã thấy Bạch Lộ Hạm đoạt lấy bản chép tay. Lật ra nhìn qua hai lần về sau, cả người không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, Trương trưởng quỹ chính là Trương Minh Kính. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi giật mình. Trương Minh Kính vốn là nhất giới không biết võ công nghèo túng thư sinh. Nhưng là người này lại đối giang hồ sự tình cực kỳ si mê, từng sáng lập qua một quyển gọi là Thiên Phương Minh Giám Kỳ Thư. Phía trên ghi lại đủ loại võ lâm kỳ án. Chính là hai đạo chính tà tranh nhau đọc kỳ thư. Về sau không biết như thế nào. Người này trong vòng một đêm trong giang hồ mai danh ẩn tích, không còn tin tức. hắn lấy đến Thiên Phương Minh Giám vậy mai danh ẩn tích. Mà trước mắt một lần này sách bản chép tay không phải hắn vật. Chính là Thiên Phương Minh Giám bản thảo. Không phải. Chấn kinh sau, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, cái này Trương Minh Kính hành tẩu giang hồ mấy chục năm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai giết hắn. Vì sao hết lần này tới lần khác chết tại nơi này? Lời vừa nói ra, đám người liên tục gật đầu. Năm đó bởi vì Thiên Phương Minh Giám nguyên nhân, chính tả hai phái đều có một quy định bất thành văn. Chính là không luận chiến đấu cũng sao kịch liệt. Cũng không giết Trương Minh Kính một thân. Người này ngày trước cửu gia cũng không nhiều, vì sao chết tại nơi này? Ha ha! Nghe được mọi người ngôn ngữ, thần bộ cười cười, hắn vì sao sẽ tử? Các ngươi hướng phía sau lật qua nhìn liền biết. Lời vừa nói ra, đám người vội vàng khởi đầu đọc qua bản chép tay. Khi bọn hắn lật đến trung gian thời điểm, lại phát hiện ít vài trang. Mà lại dấu vết cực kỳ tươi mới, hiển nhiên là vừa mới giật xuống không lâu sau. Hung thủ giật xuống trang sách còn phải đưa tay chát trả về chỗ cũ. Cái này hiển nhiên là muốn che giấu tai mắt người. Nơi này ít vài trang. Nhìn đến đây, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, hẳn là Mậu Tuất năm, mùng 6 tháng 6 sự tình. Nói ra bàn tay hắn một trận bấm đốt ngón tay. Chợt cả người không khỏi sững sờ, bật thốt lên, 30 năm trước. Tốt. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, thần bộ lắc đầu, mất đi vài trang, chính là 30 năm trước phát sinh cùng một chỗ kỳ án. Vì thế ta lật xem phủ nha 30 năm trước hồ sơ. Lại phát hiện trong đó cũng không có cùng cái gì ly kỳ sự kiện. Bởi vậy có thể thấy được, việc này không có ở đây quan phủ ghi chép. Hẳn là trên giang hồ sự tình. Lời đến nơi đây, thần bộ trên mặt lộ ra một tia thâm trầm, chỉ tiếc, chúng ta cũng không biết 30 năm trước xảy ra chuyện gì. Này! Nghe thấy lời ấy, A Cát vỗ tay một cái này còn không đơn giản sao? Ngươi vấn lão mê tiền a? Hắn không phải danh xưng vào Nam ra Bắc, cái gì đều gặp sao? Ba! Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Vương Giã đưa tay chính là một bạo lật. Lão mê tiền, ngươi đánh ta làm gì? Chịu Vương Giã một cái bạo lật, A Cát ôm đầu mở miệng nói ra. Bởi vì ngươi tiểu tử nên đánh. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, 30 năm trước lão tử hay là hắn mẹ cái tiểu thí hải đây? Làm sao biết trên giang hồ kỳ án? Ngươi nói chuyện thời điểm, qua ngươi cái kia đầu óc được hay không? Ấy! Lời vừa nói ra, A Cát không khỏi sững sờ. Chợt mở miệng nói, cũng đúng a. Thằng ngu này. Nhìn vào A Cát phản ứng, đám người không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Có muốn hay không hỏi một chút kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền tiền bối? Lúc này một bên Trần Trùng nghiêm túc nói, tuổi bọn họ cũng không nhỏ, 30 năm trước chính là tráng niên. Hẳn phải biết chi tiết trong đó. Chúng ta mới từ Di Hồng Viện trở về. Thần bộ lắc đầu. Mở miệng nói, hai người bận bịu quên cả trời đất, căn bản không có thì giờ nói lý với ta. Bằng không ta cũng không lại tới nơi này. Hai người. Nhìn vào thần bộ lắc đầu, A Cát không khỏi sững sờ, kiếm thánh tiền bối không phải trở về Xuân Đường dưỡng thương sao? Sớm chạy. Thần bộ thở dài, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, hai người mang theo cái cùng kiếm thánh giống nhau như đúc lão đầu, còn có các người khách sạn thằng nhãi con kia. Tại Di Hồng Viện đùa nghịch quên cả trời đất. Còn không có đợi ta hỏi thêm đôi câu, liền bị cái Cao Thiên Tứ Vương bát đản kêu đi. Đúng là con mẹ nó xúi quẩy. Trong lời nói, thần bộ khắp khuôn mặt là tức giận bất bình. Phốc thử. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, đám người kém chút một ngụm máu phun mà ra. Nếu là thần bộ biết rõ Cao Thiên Tứ là ai, đoán chừng đánh chết hắn cũng nói không ra những lời này đến. Cái này không phải được vụ án không đầu mối sao? Lúc này một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói, trong thành này còn có ai biết rõ 30 năm trước giang hồ kỳ án a? Cái này sao? Nghe vậy, Vương Giã quỷ dị cười một tiếng, ta ngược lại thật ra biết rõ một cái. Chỉ bất quá nha, chính là cần phủ nha xuất ít bạc ủng hộ một chút. Chương 1163, Thiên Lôi dẫn. Sáng ngày hôm sau, Kim Lăng Thiên Kiều, Trần Hà Tử ngồi ở quẻ bày ra, vuốt râu. Một gương mặt già nua bên trên tràn đầy thích ý thần sắc. Hô! Nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy ý lạnh khắp sinh, một cơn gió mạnh gào thét mà đến. Lúc này hắn mỉm cười, thấp giọng nói, Nam Phong phất tay áo. Không ra thời gian một chén trà công phu, tất có mưa to. Lão Hạt Tử ta phải dọn dẹp một chút, chuẩn bị thu quán. Bằng không thì một hồi mắc mưa, có thể thật lớn không ổn. Nói ra, Trần Hạt Tử thu thập quẻ bầy liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Mà nhưng vào lúc này, thân thể của hắn cứng đờ. Một gương mặt già nua phía trên hiện ra một vệt nụ cười bỉ ổi, sát tinh đó đến đây. Xem ra hôm nay ta Lão Hạt Tử có địa phương tránh mưa rồi. Lời đến nơi đây, hắn nguyên bản đứng lên thân thể lại lần nữa ngồi xuống. Lặng lặng chờ đợi đối phương đến. Trần Hạt Tử. Ngay tại hắn ngồi xuống không lớn sẽ công phu, một thanh âm đột nhiên chuyển đến. Thanh âm này rất tinh tường. Không phải vương giã thì là người nào. Bởi vì Trương trưởng quỹ bản chép tay liên quan đến 30 năm giang hồ kỳ án. Mà đám người đối với cái này cũng không hiểu biết. Cho nên vương giã quyết định tìm Trần Hạt Tử tới thử thời vận. Xem hắn có biết hay không 30 năm trước xảy ra chuyện gì. Vì thế vương giã còn lấy đả thông quan tiết làm lý do, từ thần bộ chỗ nào lừa gạt nhị trăm lạng bạc dòng. Trừ bỏ cho Trần Hạt Tử ngân lượng bên ngoài. Vậy còn dư lại thì cũng là của mình. Nha! Nghe vậy, Trần Hạt Tử vừa quay đầu, mở miệng nói, nghe thanh âm, người tới chẳng lẽ vương trưởng quỹ? Như thế nào, hôm nay tìm ta Lão Hạt Tử có chuyện gì à? Được rồi, bớt nói nhảm. Nhìn vào Trần Hạt Tử bộ dáng, vương giã khoát tay áo, ta hỏi ngươi chuyện này. Ngươi có biết 30 năm trước mùng 6 tháng 6, trên giang hồ từng phát sinh qua cái gì kỳ án? 30 năm trước, nghe được vương giã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó hắn một phút sợi dâu, mở miệng nói, vương trưởng quý sợ không phải muốn hỏi cái kia Trầm gia bảo lũy bạo tạc án kiện a. Trầm gia bảo lũy bạo tạc án kiện. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, vương giã trong lòng sững sờ. Cái tên này hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Nghi hoặc sau khi hắn nhìn vào Trần Hạt Tử, mở miệng nói, Trầm gia bảo lũy bạo tạc án kiện là chuyện gì xảy ra. Cái này nói đến có thể liền là rất dài. Nghe được vương giã đặt câu hỏi, Trần Hạt Tử mỉm cười, vương trưởng quỹ có phải hay không? Nói ra, Trần Hạt Tử duỗi ra một bàn tay, làm một kiếm tiền động tác. Ta hiểu. Nhìn vào Trần Hạt Tử bộ dáng, vương giã lắc đầu. Hắn lấy ra một cái 10 lượng tiểu ngân thỏi đặt ở cái này Trần Hạt Tử trong tay, không nhịn được nói, mau nói. Hắc hắc, vương trưởng quỹ. Ước lượng một lần bạc trong tay, Trần Hạt Tử cười hắc hắc, tin tức này. Người ít nhất đạt được 50 lượng. Cái gì? Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, vương giã hai mắt trợn tròn, 50 lượng. Ngươi một cái Lão Hạt Tử tại sao không đi đoạt đây? Ta xem ngươi hai ngày này ngày hôm đó tử qua thư thản, muốn đậu cẩu uy hiếp. Bản thân ngay cả mộng mang lừa gạt mới từ thần bộ chỗ nào lừa gạt 200 lượng. Kết quả cái này Lão Hạt Tử vừa mở răng chính là 50 lượng. Đây con mẹ nó ra tay thực không phải bình thường hắc a. Hắc hắc, vương trưởng quỹ chớ nóng vội. Đối mặt vương giã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử rụt cổ lại, cái này kỳ án năm đó đây chính là một chuyện bí văn. Trừ bỏ ta Lão Hạt Tử cùng năm đó Trương Minh Kính bên ngoài, người biết thế nhưng là giải rác có thể đếm được. Quý một chút cũng là có thể thông cảm được nha. Ngươi nếu là nguyện ý cho, chúng ta tìm Tử Lâu vừa ăn vừa nói chuyện. Không được cũng chỉ có thể đi tìm Trương Minh Kính. Lời đến nơi đây. Trần Hạt Tử trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta mẹ nó. Nhìn vào Trần Hạt Tử bộ dáng, vương giã thầm mắng một tiếng. Trương Minh Kính. Thằng tiểu tử này lúc này mạnh bà thang cũng mẹ nó uống 800 chén. Cái này Trần Hạt Tử đúng là con mẹ nó là trả giá a. Được a, 50 lượng thì 50 lượng. Ý niệm tới đây, vương giã tức giận lấy ra một tờ 50 lượng ngân phiếu đưa cho Trần Hạt Tử. Hắc hắc hắc. Cảm giác được vương giã đưa ngân phiếu tới, Trần Hạt Tử cười hắc hắc, vậy ta liền đa tạ vương trưởng quỹ. Nói ra Trần Hạt Tử liền phải đem ngân phiếu hướng trong ngực thăm dò. Đợi lát nữa. Thấy một màn như vậy, vương giã trở tay nắm được Trần Hạt Tử cổ tay, Trần Hạt Tử, ta cảnh cáo cũng là nói trước. Ngươi nói tin tức nếu là không đáng cái này 50 lượng cùng một bữa cơm tiền. Lão tử cao thấp cái khắp thành cầu kéo tới cho ngươi độ kiếp. Yên tâm đi. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử cười hắc hắc, nếu là không đáng cái này bạc và tiền cơm, ta chính mình hướng ổ chó bên trong chui. Nói ra, Trần Hạt Tử cực kỳ nhanh chóng cái ngân phiếu nhét vào trong ngực. Chỉ chốc lát sau, Hồng Tân Lâu nhã gian. Người mẹ nó. Nhìn vào trên bàn đồ ăn, Vương Giã nhìn vào Trần Hạt Tử nói ra, vừa mở răng chính là 50 lượng. Gọi món ăn còn chuyên chọc quý điểm. Ta như thế nào hoài nghi ngươi Lão Hạt Tử đại nạn sắp tới, ngày hôm nay chuẩn bị tại Lão Tử bên này ăn hồi vốn tới a. Hắc hắc. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử lắc đầu, Vương trưởng quỹ ngươi cái này mê tiền tính tình cái gì có thể cải a. Ta Lão Hạt Tử còn sẽ bẫy ngươi hay sao? 30 năm này tiền Trầm gia bảo lũy kỳ án, đây chính là nói rất dài dòng a. Lời đến nơi đây, Trần Hạt Tử ngôn ngữ một trận. Soạt. Ngay tại hắn dừng lại nháy mắt, một trận mưa lớn không hề có điểm báo trước dội đem xuống tới. Cái kia đại người đi trên đường tiểu thương vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó bị tưới cái thông thấu. Dồn dập khởi đầu tìm địa phương tránh mưa. Hảo một trận mưa lớn. Nhìn ngoài cửa sổ mưa to như chút nước, Vương Giã cũng nhịn không được nói ra. Hắc hắc. Nghe vậy, Trần Hạt Tử mỉm cười. Hắn một vuốt sợi râu, mở miệng nói, mưa to sắp tới. Chính là cái nói hảo chuyện xưa thời điểm. Nói ra, Trần Hạt Tử cũng không đợi Vương Giã đáp lại. Hắn uống một hớp rượu, mở miệng ung dung nói ra, 30 năm trước, Mậu Tuất năm mùng 6 tháng 6. Trầm gia bảo lũy có bạo tạc, hố sâu sắc mấy trượng, mây khói thẳng lên, cũng như linh chi. Lúc ấy tràng diện kia thật có thể nói là trời sập sập, đen kịt như đêm, vạn phòng bình nặng. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm bên trong, tất cả đều đất khô cằn a. Lời vừa nói ra, Vương Giã chấn động trong lòng. Trời sập sập, đen kịt như đêm, vạn phòng bình nặng. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm bên trong tất cả đều đất khô cằn. Đây con mẹ nó thiên ngoại vẫn thạch nện xuống đến thì điểm ấy ý tứ a. Không phải. Chấn kinh sau, Vương Giã nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, vấn đề này chẳng lẽ trời sập a? Không phải trời sập. Nghe vậy, Trần Hạt Tử lắc đầu. Mở miệng nói ra, như thế nổ kịch liệt, chính là trong vương triều nhất giới kỳ nhân làm ra đồ vật. Người này đổi lại Thẩm Vấn Thiên. Thẩm Vấn Thiên. Vương Giã nhướng mày, trên mặt lộ ra từng tia thần tình nghi hoặc. Cái tên này hắn căn bản chưa từng nghe qua. Tốt. Trần Hạt Tử gật đầu một cái, mở miệng nói, người này tinh thông đan đỉnh phương thuật, tại hỏa khí nghiên cứu đương thời đệ nhất. Mà hắn đem lúc ấy nổ tung đồ vật, kêu là thiên lôi dẫn. Vật này vừa ra, phương viên trong vòng hơn 10 dặm tất cả đều đất khô cằn, quỷ thần khó lường. Mang đến vô cùng kinh khủng a. Chương 1164, tung tích. Thiên lôi dẫn. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Giã trong lòng khẽ giật mình. Hố sâu sắc mấy trượng, mây khói thẳng lên, cũng như linh chi. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm tất cả đều đất khô cằn. Uy lực như thế. Chính là cái lôi công điện mẫu bản tôn thỉnh hạ giới. Cũng mẹ nó không nhất định có thể làm được. Nếu như dựa theo Trần Hạt Tử nói. Mậu Tuất năm mùng 6 tháng 6 giang hồ kỳ án là cái này mà nói. Vậy tại sao hung thủ muốn giết chết Trương trưởng quỹ? Còn phải giật xuống ngày đó Phương Ninh giám bên trên nội dung. Ý niệm tới đây, Vương Giã giống như nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ... Thiên Phương Minh giám phía trên ghi lại thiên lôi dẫn chế tác quá trình. Nếu thật sự là như thế mà nói. Như vậy sát nhân hại mệnh, giật xuống nội dung vậy hợp tình hợp lý. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn vào Trần Hạt Tử vấn đạo, vậy cái này thiên lôi dẫn phương pháp luyện chế. Ha ha. Nghe vậy, Trần Hạt Tử cười lắc đầu, Vương trưởng quỹ a. Ngươi ngẫm lại xem. Trong nháy mắt có thể đem phương viên trong vòng hơn 10 dặm san thành bình địa đồ vật. Hắn phương pháp luyện chế làm sao có thể tùy ý lưu truyền ra. Nói ra, Trần Hạt Tử kẹp một cái mỡ bạo song giòn. Sau đó buồn bã nói, năm đó Trầm gia bảo lũy một vụ nổ kinh thiên, chấn động thiên hạ. Hai đạo chính tà cũng muốn có được thiên lôi dẫn phương pháp luyện chế. Tiền có giang nam phích lịch đường nguyện ý chút hết hắn tất cả, mua sắm thiên lôi dẫn đơn thuốc. Sau có triều đình mật sứ người có thể lấy quan to lộc hậu. Vợ con hưởng đặc quyền phải thiên lôi dẫn lên giao triều đình. Nhưng là hai người bọn họ phương ai cũng không có đạt được. Nghe đến nơi này, Vương Giã vừa cười vừa nói. Mẹ, như thế chấn thiên động địa đại sát khí. Rơi vào bất kỳ bên nào trong tay đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Mà bản thân tung hoành giang hồ thời khắc thế mà từ chưa từng nghe qua. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này Thiên Lôi dẫn đơn thuốc cũng không có tiết lộ ra ngoài. Vương trưởng quỹ quả nhiên thông minh. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trần Hà Tử mở miệng nói ra, cái này Thiên Lôi dẫn uy lực to lớn. Một khi dẫn bạo thập phương giai sát. Vật này bất luận tại tay ai, nhất định là sinh linh đổ thán kết quả. Lời đến nơi đây, Trần Hà Tử giống như nhớ ra chuyện gì. Đã thấy hắn uống một hớp rượu. Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ mưa to như chút nước, mở miệng nói cái kia Thẩm Vấn Thiên một lòng hướng thiện. Tự biết Thiên Lôi dẫn nhất định gây nên võ lâm tranh chấp. Cho nên hắn tu trúc một mảnh cung. Đồng thời ôm ấp bản thân suốt đời sở học cùng bản thảo tọa hóa trong đó. Hy vọng hậu thế người hữu duyên lấy được, tạo phúc thiên hạ. Nói ra, Trần Hà Tử vô tình hay cố ý nhìn Vương Giã một cái. Bắt đầu khóe miệng hơi hơi nâng lên, tiếp tục nói, về sau giang hồ cùng triều đình riêng phần mình phái người tìm kiếm địa cung mấy tháng. Thủy chung không cách nào tìm được hắn vị trí. Rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ tìm kiếm, đồng thời đem việc này giữ kín không nói ra. Có ý tứ chính là, cái kia Trương Minh Kính nhưng từ trong dấu vết tìm được manh mối, viết với Thiên Phương Minh Giám bên trong. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong lòng khẽ động. Thì ra là thế. Ngày đó Phương Minh Giám bên trong cũng không có viết Thiên Lôi dẫn phương pháp luyện chế. Mà là đã điều tra xong Thẩm Vấn Thiên chôn xương địa cung ở chỗ đó. Cái kia địa cung hiện tại nơi nào? Nghĩ tới đây, Vương Giã nhịn không được cỡ nào hỏi một câu. Ha ha! Nghe được Vương Giã đặt câu hỏi, Trần Hạt Tử mỉm cười, Vương trưởng quỹ ngươi thực sự là cất nhắc ta. Ta nếu là biết rõ cái kia địa cung ở nơi nào. Tùy ý tìm một chỗ bán đi đều là xài không hết ngân lượng. Cần gì ở nơi này thiên kiều cho người ta xem bói đây? Cũng là. Được nghe Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Giã nhếch mép một cái thì chiếu tính tình của ngươi. Ngươi lâu lắm rồi mời người vẽ thành địa đồ, tràn ra đi lừa người. Nói ra Vương Giã kẹp một đũa hải sâm, miệng lớn bắt đầu ăn. Mẹ! Một cái bàn này thức ăn ngon cũng là đều là mình móc bạc điểm. Một ngụm bất cật vậy hắn mẹ mới là thiệt thòi lớn. Đúng cực đúng cực. Nghe vậy, Trần Hạt Tử vội vàng phụ họa. Đúng rồi. Lúc này Vương Giã giống như nghĩ tới điều gì đồ vật. Hắn nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, duỗi ra một bàn tay, lấy ra a. Bị Vương Giã một hỏi này, Trần Hạt Tử đầu tiên là sững sờ. Chợt hắn run run rẩy rẩy nói, bắt, lấy cái gì? Vương trưởng quỹ ngươi nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu a? Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử trên mặt mang nhẹ nhẹ bối rối. Hắc, hảo ngươi một cái Trần Hạt Tử. Nhìn vào Trần Hạt Tử bộ dáng, Vương Giã mở chừng hai mắt, mở miệng nói, ngươi thật coi lão tử đồ ngốc a? Ta ngay từ đầu cho ngươi một thỏi 10 lượng bạc. Về sau cho ngươi ngân phiếu thời điểm cũng không thấy ngươi đem bạc cho ta. Nói xong rồi 50 lượng hỏi thăm vấn đề. Người mẹ nó còn muốn vụng trộm cái này bạc nuốt a. Ta. Vương Giã ngôn ngữ vừa ra khỏi miệng, Trần Hạt Tử trực tiếp sững sờ tại chỗ. Vốn tưởng rằng Vương Giã đã quên đi rồi một lần này cha. Bản thân hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới còn có thể kiếm nhiều cái 10 lượng bạc. Chưa từng nghĩ lúc này hắn lại nghĩ tới. Cái này Vương tham tiền ngoại hiệu. Làm thật không phải bình thường. Cái gì đó. Ý niệm tới đây. Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, ngươi nhìn ta vừa già lại mò mẫm, kiếm tiền không dễ dàng. Cái này bà coi như làm việc thiện chứ. Nói gần nói xa, Trần Hạt Tử sống chết không muốn bỏ tiền. A phi. Nghe vậy, Vương Giã gắt một cái, ngươi kiếm tiền không dễ, lão tử tiền này chính là gió lớn thổi tới a. Mới mở miệng chính là 10 lượng bạc. Ngươi mẹ nó so cái băng còn đen hơn. Mau đem tiền lấy ra. Nếu không ta nhưng tìm Hồng Tân lâu lão bản dắt cầu đi a. Nói ra, Vương Giã ra vẻ liền muốn đứng dậy. Đừng đừng đừng. Nghe được Vương Giã đứng dậy tiếng vang, Trần Hạt Tử vội vàng nói, ta lại nhiều nói cho ngươi một đầu tin tức còn không thành. Coi như chống đỡ cái này 10 lượng bạc. Lúc này Trần Hạt Tử sống chết là không muốn cái này tới tay bạc ói nữa đi ra. Lời vừa nói ra, Vương Giã hai mắt trợn tròn. Khá lắm. Cái này Trần Hạt Tử là đúng là con mẹ nó không thành thật a. Ngoài miệng nói không biết. Kết quả còn có tin tức không nói mà ra a. Người mẹ nó. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã một cái kéo lấy Trần Hạt Tử, còn cùng lão tử tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Mau nói, tin tức gì? Bị Vương Dã như thế kéo một cái, Trần Hạt Tử không dám nói nhảm. Đã thấy hắn nhìn vào Vương Dã, vội vàng nói, năm đó một vụ nổ kinh thiên về sau thẩm vấn Thiên Thuận dịp mai danh ẩn tích, rời xa nguyên quán. Có lời đồn nói chính là tới tại Kim Lăng. Nó đất cung dẫn nước làm ranh giới, ngăn cách thập phương, cái này nhưng là một cái đại công trình. Chỉ cần dùng tâm đọc qua một lần hồ sơ chí thư, không khó lắm tìm. Nghe vậy, Vương Dã không khỏi sững sờ. Dẫn nước làm ranh giới, ngăn cách thập phương. Chẳng lẽ cái này cái gọi là địa cung xây ở dưới nước? Hắc hắc. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Trần Hạt Tử thanh âm tiếp tục truyền đến, tin tức này, hẳn là gặp 10 lượng bạc a. Ta mẹ nó. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã mở chừng hai mắt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Hạt Tử thế mà che giấu trọng yếu như vậy manh mối. Lập tức, hắn mở miệng nói ra, còn có hay không? Lần này ta thật không có. Trần Hạt Tử lắc đầu, mở miệng nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Nhìn vào Trần Hạt Tử lắc đầu, Vương Dã mở miệng nói, ngươi lão Hạt Tử trong miệng không một câu lời nói thật. Thật không có. Nói ra, Trần Hạt Tử dựng thẳng lên ba ngón tay, ta chi ngôn nói thiên địa chứng giám. Nếu ngươi không tin, lập tức có một đạo kinh lôi cũng là chứng ta thanh bạch. Oanh long. Ngay tại Trần Hạt Tử mở miệng đồng thời. Một đạo tiếng sấm ầm vang truyền đến. Nhìn. Đạo này tiếng sấm vang thôi, Trần Hạt Tử thanh âm ung dung truyền đến, ta không có lửa gạt ngươi chứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.